Âm nhân tế, chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho dân làng ghen tị vô cùng. Hai con lợn rừng trước và sau, tổng cộng bán được hơn 10 vạn nhân dân tệ. Làng của họ là một vùng nông thôn hẻo lánh. Số tiền như vậy gần bằng thu nhập cả năm của bọn họ. Khi dân làng hâm mộ Trương Quý nói, hắn ta biết địa điểm. Lợn rừng rất nhiều, một mình hắn ta không làm được. Dù sao con lợn rừng kia cũng rất hung mãnh. Nếu mọi người muốn kiếm tiền, bọn họ có thể đi lên núi với hắn ta. Ngày thường Trương Quý thích khoác lác, nhưng lần này, liên tiếp làm hai con heo rừng trở về. Có một số thôn dân thật đúng là tin lời này của hắn ta. Trong thôn có người ba đi theo Trương Quý vào núi, vừa đi lại không có tung tích. Ba ngày trôi qua, lại chỉ có một mình Trương Quý trở về. Người trong thôn hỏi Trương Quý, ba người kia đâu rồi? Trương Quý liền nói với dân làng, bọn họ phát hiện hang ổ lợn rừng trong rừng núi. Ít nhất cũng có hơn 10 con lợn rừng. Bọn họ tổng cộng chỉ có 4 người. Làm không xong, hai ngày nay vẫn nghĩ biện pháp chu toàn. Hắn ta trở về, chính là muốn gọi thêm một ít thôn dân đi qua. Đến lúc đó, đem đàn lợn rừng kia cho một tổ, lấy về lợn rừng, chỉ cần là tham gia, mọi người chia đều, hơn 10 con lợn rừng, cũng không phải là một con số nhỏ. Có thôn dân liền động tâm, về nhà thu thập hành trang, có 7-8 người liền theo Trương Quý vào núi. Đứa nhỏ ở cửa thôn cũng muốn đi, lại bị ông nội hắn ngăn cản. Lão đầu này liền thấp giọng nói, hắn nhìn thấy dưới chân Trương Quý không có bóng dáng. Trong núi có heo rừng. Vậy cũng không chừng cũng có đại trùng. Người khác cũng không trở về. Chỉ sợ Trương Quý đã sớm bị đại trùng ăn. Biến thành quỷ. Lúc này tới lần này. Hướng bên trong núi dẫn người. Đó đều là đang giúp con đại trùng kia hại người. Nghe đến đây, ta nghĩ ra một từ. Tiếp tay cho giặc. Giao si di ở đây chính là ma cọp vồ. Truyền thuyết cổ xưa, người bị hổ ăn thịt, sau khi chết sẽ biến thành quỷ, hồn phách biến thành nô dịch của hổ, chuyên dụ dỗ người đến cho hổ ăn, thay hổ làm quỷ. Lúc ta xem những thứ này, Hà Thanh cũng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm điện thoại di động của ta nhìn đến thần. Thấy ta không kéo xuống nữa, Hà Thanh liền nói, thằng nhóc kia, kéo xuống dưới a, sau này làm sao vậy? Ta tiếp tục kéo tài liệu điện tử xuống phía dưới. Phía sau nói, 8 người này đi theo Trương Quý vào núi. Cũng đích xác không có đi ra. Lời lão đầu nói, cũng bị người trong thôn truyền ra. Lòng người hoảng sợ, thậm chí còn trốn tránh người nhà Trương Quý. Một số người có người thân ở các ngôi làng gần đó, dứt khoát đi đến các ngôi làng khác để tị nạn. Về sau, người nhà Trương Quý liền đi ra ngoài nghĩ biện pháp thỉnh đạo sĩ vân vân. Trước sau mời 2 đạo sĩ. Một người vào núi căn bản cũng không thể đi ra. Một người là đi ra, nhưng biến thành người điên. Hơn nữa, nghe nói 2 đạo sĩ này ở địa phương coi như là có một chút danh tiếng. Cũng không tính là cái loại lừa đảo giang hồ. 2 đạo sĩ này vào núi xảy ra chuyện, cũng không còn ai dám vào núi nữa. Đạo sĩ phát điên kia, tên là Tần Xuyên, sư thừa Mao Sơn Phái. Ta thậm chí còn thấy được sự tích vinh quang của Tần Xuyên trong tư liệu của Trần Giao. Sự kiện linh dị mà hắn xử lý, có hơn 100 sự kiện. Xem ra, Tần Xuyên này đích thật là có 2 bản lĩnh. Bất quá, sau khi hắn vào núi rốt cuộc gặp phải cái gì? Làm sao có thể phát điên đây? Không có nội dung trong tài liệu này. Có vẻ như chúng ta cần phải tự mình điều tra. Mà lần này báo cáo với tổ chức Trần Giao, cũng chính là Tần gia này. Người báo cáo tên là Tần Tuyết. Xem tư liệu cho thấy là em họ của Tần Xuyên. Cái này ta liền hiểu được. Trách không được. Chuyện trong thôn có thể kéo đến tổ chức sau lưng Trần Giao kia, thì ra là bởi vì Tần gia ở huyện Lư Điền. Ngoại trừ những thứ này ra, trong tư liệu cũng không có manh mối hữu ích gì. Vốn định trở về trường học trước một chuyến, chuẩn bị một chút. Bất quá, ta vừa đọc tư liệu, Trần Giao lại gọi điện thoại tới. Nàng nói, Sự tình tương đối khẩn cấp, để chúng ta thay đổi hành trình, trực tiếp đi Hồ Nam. Vừa rồi lúc nàng nói chuyện, còn chưa vội như vậy. Sao hiện tại lại khẩn cấp đây? Ta có chút nghi hoặc, liền hỏi nàng. Trần Giao nói, tình huống đột nhiên, lại có người lên núi. Ta không thể không sửng sốt. Ngay lập tức hỏi, ai, táo bạo như vậy, đã chết nhiều người như vậy rồi. Mao Sơn phái đại cầm vào đều điên rồi. Ai còn dám đi vào chịu chết à? Trần Giao thở dài. Nói, cục khảo sát địa chất địa phương. Một giáo sư cùng 3 sinh viên, 3 học sinh, 2 nam 1 nữ. Vị giáo sư này tên là Đào Kiến Tân, đều hơn 70 tuổi. Ông nghe xong chuyện của thôn Ngọc Tuyền, sống chết không tin trong núi này có quỷ gì. Ông nghĩ rằng nó phải là một tai nạn ngẫu nhiên gây ra bởi một vấn đề địa chất. Ông, với tư cách là một nhà khảo sát địa chất, có nghĩa vụ phải vào núi để điều tra sự thật, để cho mọi người biết được sự thật đằng sau. Giáo sư Đào này lúc nào vào núi? Ta hỏi. Mới sáng nay, người của Ngọc Tuyền thôn muốn ngăn cản lão đầu kia. Ai biết căn bản ngăn không được. Lão đầu kia còn lấy ra văn kiện cục khảo sát địa chất huyện đè thôn dân. Mọi người vừa nhìn thấy đây, cũng không dám ngăn cản. Không còn cách nào khác. Đành phải thả đi. Trưởng thôn Ngọc Tuyền này vội vàng đuổi kịp cấp báo cáo. Lãnh đạo huyện, cuối cùng vẫn tìm được Tần gia. Cuối cùng. Điện thoại vẫn liên lạc tới chỗ ta. Vị trí hiện tại của chúng ta. Đến Hồ Nam, ta sợ phải đi một ngày. Lúc xe ở huyện Mộc Lý đã được sửa chữa toàn diện. Còn phun sơn lại, thay kính, không khác gì xe mới. Lúc nghe được những lời này của Trần Giao, ta lập tức chuyển cho Ngô Truyền Hâm. Bảo hắn ta thay đổi chuyến đi. Chúng ta trực tiếp đi Hồ Nam. Trần Giao bên kia nói. Nàng sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với một ít đạo môn gia tộc địa phương đến hiệp trợ chuyện này. Lần này là điều tra làm phụ, cứu người trước quan trọng hơn. Trần Giao còn nói, bởi vì chuyện mới của Đào Kiến Tân, Tần gia tăng giá, nếu có thể thuận lợi cứu Đào Kiến Tân, chúng ta cũng có thể nhận được một khoản hoa hồng không nhỏ. Ta nói lời cảm ơn với nàng. Ta biết đây nhất định là Trần Giao giúp đỡ tranh thủ. Nói đến đây, ta vốn định cúp điện thoại. Hà Thanh đột nhiên kêu lên. Hắn cầm điện thoại qua. Hỏi, Trần đại mỹ nữ, ảnh chụp của lão già kia có hay không? Làm một tấm gần nhất. Phải rõ ràng một chút. Gửi tới trước, ta xem một chút. Trần Giao bên kia sửng sốt. Bất quá, lập tức nói. Chờ lát nữa gửi qua. Hà Thanh nói xong. Sau đó, cúp điện thoại. Ta hỏi hắn muốn lão đầu kia chụp ảnh làm cái gì? Hà Thanh lại cười, nói, cho ông ta xem tướng trước. Chúng ta cách xa như vậy, không chừng chờ chúng ta chạy tới. Lão đầu kia đã sớm mất mạng rồi. Ân Đắc Thủy cũng chen vào một cái. Hắn nói, người muốn ảnh, lão Hà, dùng ảnh còn có thể xem tướng. Hà Thanh lại không chút do dự gật gật đầu. Hắn nói, đương nhiên. Tướng thuật bác đại tinh thâm, dùng ảnh chụp nhìn tướng, tuy rằng nhìn không thấy mệnh khí lưu động trên mặt, thế nhưng, ngũ quan của con người cấu tạo gì đó, chỉ cần ảnh chụp đủ rõ ràng, vẫn có thể suy đoán ra một vài thứ, cách hành như cách núi, phương diện tương thuật, chúng ta đích thật là không hiểu. Sau khoảng 10 phút chờ đợi, điện thoại di động của ta đổ chuông, trên WeChat, Trần Giao gửi một tấm ảnh. Ta mở ra, chuẩn bị đưa cho Hà Thanh. Hà Thanh thì nói, màn hình điện thoại di động quá nhỏ. Nhìn không được, chờ đến thị trấn gần đó. In màu ra, ta lại xem, đến trấn gần đó phát triển hơn một chút. Hà Thanh đi đem ảnh chụp của Đào Kiến Tân. Dựa theo tỷ lệ người thật 1:1 in ra. Nhân tiện, chúng ta đã đi đến một số lượng lớn người bán hàng rong. Mua một số thực phẩm và nước và tiếp tục đến Hồ Nam. Vừa lên xe, Hà Thanh liền cầm tấm ảnh kia quan sát. Ta nhìn vài lần, cảm giác lão đầu này hơn 70 tuổi. Thoạt nhìn phi thường già nua. Nhưng mà, đôi mắt kia lấp lánh hữu thần. Hà Thanh vừa nhìn, vừa khoa tay múa chân. Chúng ta cũng không dám quấy rầy hắn. Nhìn hơn 20 phút, Hà Thanh liền mở miệng. Lão đầu này tướng mạo không tệ a, lông mày là bảo thọ quan. Vượt qua khóe mắt, xem như trường thọ chi tướng. Kiểm sát viên, cũng chính là ánh mắt. Lấp sống hữu thần, là người có thể phân biệt rõ đúng sai. Người nói lý lẽ, sao lần này lại xúc động như vậy? Mặt bát học đường ngoại trừ quan học đường ra, các học đường khác đều không tệ. Nổi bật nhất chính là mí mắt minh tú học đường cùng lỗ tai thông minh học đường. Đích thật là một chuyên gia a, xem ra. Lão đầu này vẫn là rất có chân tài thực học. Hà Thanh vừa nhìn, vừa nói, giống như lẩm bẩm, ngoại trừ những thứ này ra. Hắn thậm chí còn đem tài vận, vận mệnh vân vân của Đào Kiến Tân. Tất cả đều nhìn một lần. Sau khi xong việc, chúng ta nghe được rối loạn như ma. Ân đến Thủy liền hỏi, thế nào, có thể suy ra được cát hung hay không? Hà Thanh khẽ lắc đầu, nói, quan bảo thọ của lão đầu này biểu hiện là tướng trường thọ. Nhưng mà, nếu mệnh khí hung sát xâm nhập, bảo thọ quan sẽ xuất hiện rơi ra. Theo suy đoán của ta, bức ảnh này hẳn là chụp nửa tháng trước. Khi đó, quan bảo thọ của ông ta đã xuất hiện dấu hiệu rơi xuống rất nhỏ. Nếu như hiện tại vào núi, có thể thật sự gặp phải nguy hiểm, thậm chí rất có khả năng uy hiếp đến tính mạng của ông ta. Tình huống vô cùng khẩn cấp, một ngày một đêm lộ trình, mấy người ở giữa đổi xe, sáng sớm hôm sau đến thành phố Hành Dương, tiếp tục đi, đến huyện Lư Điền, hơn 6 giờ tối, đến thôn Ngọc Tuyền kia, vị trí của thôn rất hẻo lánh, đường vào thôn quanh co, nhưng cũng được, đều là đường bê tông. Cổng làng có một cửa hàng nhỏ, và bên cạnh bộ phận bán hàng nhỏ, có một phòng hoạt động. Bên trong thanh âm mạt trược vang lên, Ngô Truyền Hâm đi qua, dùng ngôn ngữ địa phương hỏi một chút tình huống liên quan. Chúng ta đối với nơi này còn không hiểu rõ. Hiện tại vào núi, đó cơ hồ là hai mắt đen sầm lại. Muốn tìm giáo sư đáo, đó cũng không khác gì mò kim đáy biển. Ngô Truyền Hâm tới đây, đại khái nói một lần, cùng nội dung tư liệu Trần Giao đưa ra cơ bản phù hợp. Mà phòng hoạt động ở cổng làng, chính là nơi Trương Quý trước kia thường xuyên chơi mạt trược. Cách Trương